One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 212 Kiếm Trảm, cơn mưa Silieth, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa Silieth, nơi xa quan chiến không ít hải tặc nhao nhao kinh hô một tiếng. Sắc thái truyền kỳ trường ngục giam, Red Prison, sở dĩ được xưng tường đồng vách sắt có một nửa là bởi vì hắn. Chưa hề có người gặp qua cơn mưa Silieth không giữ lại chút nào xuất thủ. Chưa hề có người gặp qua cơn mưa Silieth thực lực chân chính. Có người đang thán phục cơn mưa Silieth đủ loại nghe đồn, người người đều có nghe thấy. Nhưng lại chưa từng gặp qua, hắn chân chính không giữ lại chút nào triển lộ toàn bộ thực lực chiến đấu tràng diện. Chỗ có quan hệ với cơn mưa Silieth thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nghe đồn cũng chỉ là suy đoán. Có người nói kiếm thuật của hắn không kém gì đệ nhất thế giới kiếm hào, Hawk. Ai, có người đang kinh ngạc thốt lên, thế nhưng chưa hề có người gặp qua hắn chân chính xuất thủ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nghe đồn kiếm thuật của hắn, đáng sợ như nước mưa, vô khổng bất nhập, giết chóc lại như mưa rào, cuồng bạo nghiêng, không ai có thể ngăn cản. Không ít người mong đợi, một trận chiến này, nhất định sẽ là kinh thiên động địa. Có người cho rằng như vậy, trong truyền thuyết cơn mưa Silieth cũng không cường đại a, miễn cưỡng cùng hải quân bản bộ đại tướng so sánh. Nhưng vì cái gì hắn đi vào thế giới mới về sau, giết chóc hết thảy đối thủ chưa từng bại một lần. Có người đang chất vấn, không có người giải thích cho hắn, bởi vì không có người rõ ràng cơn mưa Silieth thực lực đến cùng như thế nào. Tất cả đều là lập lờ nước đôi kết luận, có người nói, hắn cùng Magellan, thậm chí bị Magellan nhốt lại. Nhưng, đó là hắn còn bảo lưu lấy trường ngục giam ý thức không có liều mạng tướng giết tình huống dưới A, không phải đến thế giới mới về sau, vì sao cơn mưa Silieth sẽ khủng bố như thế. Tứ hoàng không xuất thủ chính là không người có thể địch A, có người dạng này sợ hãi thán phục nói ra, cũng là chất vấn, không cách nào xác định cơn mưa Silieth đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Càng là như thế, cuộc chiến đấu này, liền càng phát ra để cho người ta chờ mong. Nơi xa quan chiến hải tặc đang mong đợi, càng xa xôi, thông qua hình chiếu đen đen Musi quan chiến hải tặc nhóm, đồng dạng đang mong đợi. Yokaze, cơn mưa Silieth trường kiếm trong tay, chỉ hướng Yokaze, trường kiếm cùng chữ nhật một chữ đường cùng loại, bất quá tại trên trường kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra dị thường chướng mắt liêu quang, thoáng như yêu quang bình thường, tả ý nghiêm nghị. Hiển nhiên cũng không phải là chữ nhật một chữ nói, lại cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối là một thanh Meito. Đao của ta ra khỏi vỏ chắc chắn khát máu, cơn mưa Silieth nhìn qua Yokaze, hôm nay, liền thị máu của ngươi. Phải không, Yokaze cười nhạt quay đầu, nhìn về phía cơn mưa Silieth, trong mắt thần thái sáng láng. Nghe nói ngươi muốn đồ ta, không biết ngươi chưa nghe nói qua. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, vừa dứt lời, oanh, một cỗ tựa như hồng thủy mãnh thú bình thường khí thế, hướng về phía cơn mưa Silieth lăn lộn tập quyền mà đi. Bá, cơn mưa Silieth trường kiếm trong tay tản ra yêu quang, một kiếm chém ra chỉ một thoáng, một mảnh trắng xóa kiếm quang bắn ra, như màn mưa màn nước bình thường, hoành không xuất hiện. Lại muốn dùng kiếm thuật đi cản lại Yokaze Haosoku Haki, oanh, kinh thiên động địa chấn động trong nháy mắt bạo phát đi ra. Kiếm thuật rất mạnh bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yokaze tiếng nói, vừa mới truyền vào cơn mưa Silieth trong tay, thân ảnh đã lách mình đến cái sau lưng. Bất quá, loại trình độ này kiếm thuật còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta, nói tàn sát hai chữ. Đông, trong một chớp mắt, Yokaze tung ra một quyền này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp hoa lệ tư thế, có chỉ là nhanh, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể kịp phản ứng, nhanh đến cơn mưa Silieth hai mắt chừng một cái ở giữa, nắm đấm đã ẩm vang rơi vào trên lồng ngực của hắn. Đông, theo nắm đấm rơi xuống, một vòng như sóng biển gợn sóng thực tế có thể thấy được sóng âm trong không khí trong nháy mắt đẩy ra. Cơn mưa Silieth cả người càng là trong nháy mắt bị Yokaze đánh bay. Hướng phía hòn đảo trung tướng ẩm vang đụng tới, ầm ầm, kịch liệt vô cùng va chạm thanh âm, chấn động thanh âm, vang vọng toàn bộ hòn đảo. Cơn mưa Silieth bị đánh bay về sau, đem từng tòa công trình kiến trúc va sụp, toàn bộ hòn đảo tràn ngập vô số bụi mù. Hoa, nơi xa quan chiến rất nhiều hải tặc nhao nhao không khỏi vì đó xôn xao biến sắc. Không có người nghĩ tới kết quả cuối cùng, sẽ là như thế. Cái này, không ít người sợ ngây người, thấy nội tâm hốt hoảng, tê cả da đầu, trợn mắt hốc mồm. Yokaze quá kinh khủng a, có người ở phía xa kinh hãi nói ra, bọn hắn đã hoàn toàn nhìn ngây người. Hiu, nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, như một đường dài lụa màu trắng bình thường, từ hòn đảo trung ương, trong nháy mắt đột thẳng hướng Yokaze. Dọc theo đường, vô số công trình kiến trúc bị trong nháy mắt chảm xuyên. Phảng phất ngay cả không khí đều bị chém ra. mà cái kia đạo trảm kích lại là không có chút nào nửa phần yếu bớt. Đi theo cơn mưa Siliep thân ảnh từ hòn đảo trung ương vọt ra. Giết giết giết, còn chưa có chết a, Yokaze bờ môi thân khải, một thanh trường kiếm màu đen, bỗng nhiên xuất hiện ở Yokaze trong tay. Cực phẩm đại bảo kiếm, 12 công thứ nhất, hắc đao Yoru. Đối mặt bất ngờ đánh tới kinh khủng trảm kích, Yokaze nhìn cũng không nhìn một chút, đưa tay liền là một kiếm chém ra. Ầm ầm, theo Yokaze xuất kiếm, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc. Phảng phất toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại Yokaze một kiếm kia. Ầm ầm, một đạo cự đại vô cùng trảm kích trong nháy mắt từ Yokaze trong tay hắc đao Yoru chém ra. Trảm kích hạ tiếp đất tầng, dài đến mười mấy mét độ cao, một khi chém ra, địa tầng bị không ngừng chém rách tựa như bị lê mở bình thường, theo trảm kích chỗ qua, vô hạn lan tràn ra ngoài. Trảm kích những nơi đi qua càng là không có một ngọn cỏ, hết thảy đều bị chém chết. Oanh, hai đạo trảm kích trong một chớp mắt cắt ngang cùng một chỗ, cơn mưa Siliep trảm kích cơ hồ là không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt bị Yokaze chém chết. Theo sát lấy, vừa mới phóng lên tận trời cơn mưa Siliep cũng trong nháy mắt bị đạo này trảm kích cho lần nữa chém bay. Phốc, cơn mưa Siliep bị trảm kích chém bay, máu tươi rơi vãi trời cao. Lần này, tất cả mọi người triệt để chấn động, cách chương.